Nào là tài cao triều đình không thể đánh mất người tài nơi thôn dã trên triều. Liền dâm ran, chuyện hôm qua Quý Phồn đã làm mất mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp. Thế nào đã lan truyền khắp thành, cả hậu cung cũng đều biết, hôm nay ông lại muốn tiến cử Quý Phồn, đây là hối cải chăng? Trịnh Diễm còn chưa biết chuyện mất mặt của cha mình đã lan ra khắp thành. Sớm tinh mơ, khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa rời đi không lâu, Miêu Quý Phi trong cung đã sai nội quan đến đưa Trịnh Diễm vào cung tham quan. Cách chương.